Phần mềm treo máy, ta bất chi bất giác liền vô địch. Chương 5, 5, Linh Sủng rơi yêu non. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trạng của Tề Minh có vẻ hơi thấp thỏm chờ đợi một buổi tối. Đến cả ngủ cũng không ngon giấc, sợ rằng mình sẽ bị Bạch Cốt đạo nhân đánh lén lúc đang ngủ một đêm qua đi. Không hề xảy ra chuyện gì, Tề Minh thở phào nhẹ nhõm. Đêm qua Bạch Cốt đạo nhân không tìm đến cửa. Trong lòng Tề Minh đang nghĩ, ta vẫn có thời gian hòa hoãn. Chỉ cần cho ta đủ thời gian, nhất định có thể rất mau đuổi kịp tu vi của Bạch Cốt đạo nhân. Như vậy cũng tốt, có lẽ là bởi vì tu vi của ta quá thấp, cho nên không khiến người ta coi trọng, cho nên Bạch Cốt đạo nhân không tìm hiểu quá nhiều, nếu không thì cũng thật sự phiền phức. Nói thực lòng, Bạch Cốt đạo nhân thân là đệ tử Ma Tông, lại có thể ở nơi viện tạp dịch vắng người của chân núi Thanh Vân Phong qua lại, không hề bị đám trưởng lão của Thanh Vân Phong phát hiện. Tề Minh đã đoán, có phải là tầng lớp cao cấp của Thanh Vân Phong cũng có người của Ma Tông trà trộn vào, e rằng không chỉ là một người, nếu không thì, Bạch Cốt đạo nhân cũng không dám to gan trắng trợn như vậy. Vẫn là phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn. Tề Minh vẫn không ngừng nhắc nhở bản thân, giữa trưa, sau giờ cơm trưa, tinh, người đã treo máy ở trong phó bản động phủ của rơi yêu một ngày, vượt qua phó bản một lần, thu hoạch một con non rơi yêu. 30 viên linh thạch hạ phẩm. Đồng thời, Tề Minh nhìn thấy cảnh tượng vượt qua phó bản. Ở ngoại vi Thập Vạn Đại Sơn, có một ngọn núi rơi. Biên Bức Sơn bị một con rơi yêu chiếm đóng. Dựa vào hang động trên sườn núi, rơi yêu thống lĩnh hơn 1000 con rơi, tạo thành động phủ của rơi yêu. Ngày này, khí trời quang đãng, ánh nắng tươi sáng. Có một vị kiếm khách dũng mãnh du lịch đến đây, đã phát hiện ngọn núi rơi này. Đồng thời nghe nói trong thôn trang có trẻ con bị bắt nhốt ở động phủ của rơi yêu, không rõ sống chết. Bởi vậy, vị kiếm khách thực lực cao cường này một mình đi vào động phủ của rơi yêu, trong hang động hoàn toàn đen kịt, lại có hơn 1000 con rơi, nồng nặc mùi hôi thối. Keng, keng, keng, rơi nhảy múa, trao liệm trong hang động, vây đánh kiếm khách thực lực cao cường. Vị kiếm khách này tay cầm khô lâu pháp kiếm, vận chuyển linh lực. Thanh Vân kiếm thuật liên tiếp thi triển ra, xuất hiện từng đạo ánh kiếm, từng con rơi bị chém dưới kiếm. Sau cùng, đại rơi yêu thân dài đến 3 mét đã xuất hiện, hai bên mở ra một trận đại chiến, kiếm khách thực lực cao cường, đánh đổi với việc bị trọng thương chém chết con rơi yêu này. Phó bản vượt qua thành công, đạo cụ, rơi yêu non, giới thiệu, đây là một loại linh sủng vừa mới ra đời, có thể trích máu nhận chủ, trở thành sủng vật. Tiềm lực bình thường, chỉ có thể đạt đến trúc cơ cảnh hậu kỳ, về sau thăng cấp vô cùng khó khăn. Linh sủng, vẻ mặt của Tề Minh khẽ vui mừng, đây hẳn là thứ đồ tốt, theo như ký ức của nguyên chủ, linh sủng không phải là thứ mà người bình thường có thể thu được, giá trị liên thành, nếu như là bỏ linh thạch ra mua, ít nhất cũng tốn trên 1000 viên linh thạch hạ phẩm trở lên. Soạt, Tề Minh lấy rơi yêu non ra, con rơi nhỏ lông xù màu đen. Nhìn có vẻ xấu xí, còn chưa mở mắt, yên tĩnh nằm ngủ trong lòng bàn tay của Tề Minh. Trích máu nhận chủ, Tề Minh nhịn đau cắn vào bụng của ngón tay cái, nhỏ ra một giọt máu tươi, rơi trên người rơi yêu non, lập tức bị hấp thụ mất. Từ trong sâu thẳm, Tề Minh cảm thấy bản thân và rơi yêu non này có một chút liên hệ, có thể cảm nhận được rất rõ ràng trạng thái của rơi yêu non. Trước mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rơi yêu non chỉ là kỳ ấu sinh, chỉ có luyện khí tầng 1, thực lực rất yếu. Tinh, chúc mừng túc chủ nhận được linh sủng, rơi yêu non, có thể khởi động một khóa treo máy cho linh sủng, không cần bồi dưỡng, tự động trưởng thành, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Được được, Tề Minh vô cùng bằng lòng. Khởi động, tinh, khởi động thành công, linh sủng, rơi yêu non đang treo máy, dự kiến 7 ngày sau vượt qua kỳ ấu sinh và kỳ ấu niên. Bước vào kỳ trưởng thành. Nhanh vậy à, Tề Minh hơi kinh ngạc. Tinh, nhắc nhở, linh sủng bình thường, tiềm lực thấp, khó mà đột phá cực hạn, cho nên tốc độ trưởng thành nhanh hơn. Thì ra là thế, Tề Minh gật đầu, hiển nhiên, phần mềm treo máy Tề Minh khai phá ra, bởi vì tới thế giới này, nên cũng đã có thay đổi. Tinh, Thanh Vân luyện khí quyết trong treo máy một ngày trạng thái tăng tốc độ gấp 10 lần, tiến độ tu luyện tăng cấp rất mạnh. Ngươi đã đột phá đến luyện khí tầng 3 trung kỳ. Thanh Vân luyện khí quyết tự động vận chuyển, linh khí tràn vào trong người Tề Minh, mau chóng luyện hóa thành linh lực, hòa vào trong luồng khí thanh vân. Luồng khí thanh vân xoáy mạnh hơn một vòng rõ ràng. Tiếp tục, Tể Minh hít sâu một hơi, lại lần nữa nạp thêm 100 viên linh thạch hạ phẩm, để thanh vân luyện khí quyết vào trạng thái treo máy gấp 10 lần. Đồng thời, lại sử dụng 3 viên linh thạch hạ phẩm tiến vào động phủ của rơi yêu. Thời gian trôi đi, chớp mắt, 2 ngày sau, treo máy ở trong động phủ của rơi yêu 2 ngày liên tiếp, vượt qua phó bản 2 lần, đều chỉ thu hoạch được 30 viên linh thạch hạ phẩm, không hề thu được bất cứ vật phẩm nào nữa. Có điều, thanh vân luyện khí quyết của Tể Minh ở trạng thái tăng gấp 10 lần treo máy liên tiếp 2 ngày, tu vi liên tục tăng cấp, bây giờ đã sắp sửa đột phá đến luyện khí tầng 4. Tốc độ như thế này, quả thực là nhanh như bay. Tể Minh ngồi xếp bằng, thanh vân luyện khí quyết tự động vận chuyển. Trên đỉnh đầu của Tể Minh, dường như xuất hiện một vòng xoáy linh khí ở xung quanh điên cuồng tràn vào trong cơ thể, lại nhanh chóng bị luyện hóa. Đoạn, trong người truyền ra một tiếng nổ vang, nước chảy thành sông, trong đan điền ngưng tụ ra luồng khí thanh vân thứ tư. Tu vi đột phá, Tể Minh đạt đến luyện khí tầng 4 sơ kỳ, đã luyện khí tầng 4 rồi. Tể Minh củng cố tu vi, cảm nhận sự thay đổi của chính mình, linh lực trong cơ thể sục sôi, vô cùng dồi dào, thực lực của hắn bây giờ tăng lên không ít. Nhưng mà, tu vi của Tể Minh tuy rằng đã tăng lên, nhưng thủ đoạn chống địch lại rất ít, chỉ có một môn thanh vân kiếm thuật, còn chỉ là trình độ mới chớm nhập môn thôi. Muốn đi xa hơn trên con đường tu luyện, cần phải tu luyện thủ đoạn chống địch. Tinh, kiểm tra thấy tu vi của túc chủ đột phá đến luyện khí tầng 4, thu hoạch treo máy ở các phó bản từ luyện khí tầng 1 đến luyện khí tầng 3 sẽ giảm đi rất nhiều, có thể khởi động phó bản hoàn toàn mới, sử dụng 4 viên linh thạch hạ phẩm làm vé vào cửa, có thể tiến hành treo máy phó bản một lần. Khởi động, Tể Minh nói, tinh, khởi động thành công, tiến vào phó bản của luyện khí tầng 4, Tổng đà Thiên Ưng giáo. Lại là một cảnh tượng trò chơi xuất hiện, vô cùng rõ nét, thân lâm kỳ cảnh, Thiên Ưng giáo tuy rằng là môn phái giang hồ, lại có thực lực lớn mạnh, hơn nữa lại là một ma giáo làm nhiều việc ác, trong tay giáo chúng của Ưng giáo không biết đã dính bao nhiêu máu tươi của người vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tể Minh hóa thân thành nhân vật trò chơi, là một tuyệt thế kiếm khách hành hiệp trượng nghĩa, sau khi biết được những chuyện xấu xa của Thiên Ưng giáo. Tuyệt thế kiếm khách can đảm hiệp nghĩa tìm đến Tổng đà Thiên Ưng giáo, cũng nhân lúc ban đêm, tay cầm một thanh khô lâu pháp kiếm, đánh giết vào Tổng đà Thiên Ưng giáo. Đây là một trận mưa máu gió tanh, tiếng kêu thảm, tiếng gào thét, tiếng đánh nhau, liên tiếp vang lên một ngày một đêm. Cuối cùng, tất cả âm thanh đã biến mất, Tổng đà Thiên Ưng giáo toàn quân bị diệt, chỉ có một người toàn thân bị máu tươi nhuốm đỏ, tay cầm một thanh kiếm, bước chân kiên định đi ra. Tuyệt thế kiếm khách trong bất chợt. Lại 4 ngày nữa qua đi, cuộc hẹn 7 ngày lần thứ 3 lại sắp đến. Ngày này, vào giữa trưa, tinh, chúc mừng túc chủ, linh sủng, rơi yêu non của ngươi liên tiếp treo máy 7 ngày, bởi vì không nạp thêm linh thạch, cho nên trưởng thành vô cùng bình thường, không hề có điểm đặc biệt gì, nhưng vẫn yên ổn tiến vào kỳ trưởng thành, đã lớn lên thành rơi yêu. Tể Minh nhận được nhắc nhở, đã tiến vào kỳ trưởng thành rồi. Tể Minh vui mừng nói, thời gian 4 ngày, tu vi của Tể Minh đã tăng cấp đến luyện khí tầng 4 hậu kỳ, bởi vì mấy ngày sau, linh thạch trong tay Tể Minh không còn nhiều nữa, tốc độ gia tăng chỉ có 4 lần, lại cộng thêm tu vi càng về sau càng khó thăng cấp, dĩ nhiên không cách nào đạt đến luyện khí tầng 5. Có điều, ở bên trong phó bản, Tể Minh vẫn đạt được không ít thứ đồ tốt, bây giờ, rơi yêu non cũng tiến vào kỳ trưởng thành, trở thành rơi yêu. Cách chương.